Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân viên bán hàng càng nghĩ càng vui vẻ, cảm thấy một niềm tự hào khó tả, cũng lười nhắc lại với Tô Nguyệt Hy có số phận khó khăn nhanh chóng lấy ra những thứ Tô Nguyệt Hy cần. Nhân viên bán hàng lách cách một hồi trên bàn tính, rất nhanh tính ra, Tô Nguyệt Hy tổng cộng phải trả cô ta 28 đồng 62 hảo 20 mấy đồng, bằng một tháng lương. Nhưng Tô Nguyệt Hy chẳng chớp mắt lần nào, trực tiếp trả tiền. Nhân viên bán hàng cảm thấy mình như rơi vào chum giấm, chỉ có thể dùng công việc để an ủi bản thân. Ôm một đống đồ rời khỏi hợp tác xã cung ứng, Tô Nguyệt Hy tìm một góc khuất không người, đem một đống đồ ném hết vào không gian, sau đó lấy ra những thứ cô đã chuẩn bị sẵn trong không gian. Lần sau đến trụ sở nông trường không biết là khi nào. Có thể phải đợi vài tháng, vì vậy, vào hôm qua, Tô Nguyệt Hy đã thu hoạch hết lúa mì chín trong không gian. Cô dự định lấy hết 20 cân lúa mì mà cô trồng ở các góc, gửi cho mẹ và anh trai cùng nhà cậu. Theo lý thuyết, gia đình Tô Nguyệt Hy đều có việc làm, có cung cấp lương thực, cô không cần phải gửi lương thực từ xa xôi. Nhưng đừng quên, bây giờ là những năm 70, lương thực khan hiếm. Vì lương thực không đủ, lương thực cung cấp cho công nhân đều được tạo thành từ 70% lương thực thô và 30% lương thực tinh. Lương thực thô là khoai lang và khoai tây, còn lương thực tinh thì là ngô và kê. Còn về gạo và lúa mì, đó hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn. May mắn thì một tháng có thể chia được 1-2 cân, không may thì không có một hạt nào. Cả năm đến đầu chủ yếu ăn khoai lang và khoai tây, ai nấy đều khó chịu. Không có điều kiện thì thôi. Bây giờ mình có không gian gian lận, chắc chắn phải chăm sóc người thân nhiều hơn, mới không phụ lòng họ yêu thương mình. Ngoài lương thực, Tô Nguyệt Hy còn viết thư cho mẹ và anh trai mình, nói rằng mình rất an toàn, bảo họ đừng lo lắng. Tô Nguyệt Hy chỉ muốn cho gia đình ăn ngon hơn một chút, nhưng cô quên mất, thập niên 70 giao thông không phát triển, phí bưu điện đương nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Chỉ mấy chục cân lúa mì đã tốn mất 5 đồng, quá đắt. Tô Nguyệt Hy đau lòng vô cùng, sau khi trả tiền, nhìn chiếc ví ngày càng teo tóp, càng thêm khó chịu. Theo giá cả này, nếu cô không nhanh chóng kiếm tiền, sau này có lẽ còn không gửi nổi lương thực. Nhưng vào thập niên 70, cơ hội kiếm tiền quá ít, cô phải làm sao đây? Tô Nguyệt Hy nhíu mày, mặt mày ủ rũ, cô định trước tiên đi quanh quanh xem có thể may mắn tìm được cách kiếm tiền không? Tô Nguyệt Hy chỉ muốn kiếm tiền mà không ngờ. Chỉ vì lần này đi quanh, cô đã thay đổi cuộc đời của vài người. Bác gái, gà con của bác bán bao nhiêu một con? Trong một con hẻm vắng vẻ, Tô Nguyệt Hy nhìn quanh như kẻ trộm, hỏi một bác gái đang cầm gà con. Phản ứng của bác gái cũng giống như Tô Nguyệt Hy, dù sao làm ăn một cách mạo hiểm, nếu bị tuần tra bắt gặp thì chắc chắn sẽ bị phê bình, phải cẩn thận một chút. Sau khi quan sát kỹ lưỡng xung quanh và thấy an toàn, bác gái mới giơ ra hai ngón tay. Tô Nguyệt Hy lập tức hiểu. Hai hào một con phải không? Bác gái gật đầu. Giá hai hào một con không đắt. Tô Nguyệt Hy lại nhìn những con gà con đầy sức sống. Chắc chắn nuôi lớn không thành vấn đề. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 65. HTML. Tô Nguyệt Hy thèm thịt đến mức muốn khóc. Trong giỏ mây của bác gái có khoảng 20 con gà con, cô vung tay quyết định mua hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nuôi chúng ở đâu? Tất nhiên là trong không gian, nhưng không phải ở nơi dành cho chăn nuôi. Tô Nguyệt Hy vẫn chưa đủ công đức, không biết bao giờ mới có thể mở khu chăn nuôi. Ban đầu Tô Nguyệt Hy còn tiếc không thể nuôi gia súc, nhưng vài ngày trước cô bỗng nhiên có ý tưởng, tại sao không nuôi gà con trong tứ hợp viện chứ? Nếu nhân sâm có thể sống trong vườn hoa của tứ hợp viện, gà con chắc chắn cũng không thành vấn đề. Thức ăn cho gà con Tô Nguyệt Hy cũng không thiếu, chỉ cần lấy chút cam lúa mạch là có thể nuôi gà con mập mạp. Có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nếu Tô Nguyệt Hy không nuôi, thì quả là phí phạm không gian của mình. Với ý định này, Tô Nguyệt Hy bắt đầu tích cực tìm kiếm gà con. Dù ở thời đại nào, ở đâu, luôn có những người dám mạo hiểm vì sinh kế. Hơn nữa, theo quan sát của Tô Nguyệt Hy, nông trường 188 không quản lý chặt chẽ lắm. Nghe nói vào ngày hội chợ, mỗi đội trưởng của các đội có thể dùng sản phẩm đặc trưng của đội mình để đổi lấy tiền hoặc vật liệu mình cần. Tất nhiên, chỉ giới hạn ở đội trưởng, thành viên đội làm riêng chắc chắn không được. Nhưng ở thủ đô, dù quản lý nghiêm ngặt, vẫn có người mạo hiểm làm chợ đen, huống chi là nông trường, nơi mà việc đấu tranh chống lại hoạt động đầu cơ, buôn lậu không được coi trọng lắm. Vân Mộng Hạ Vũ, sau đó, Tô Nguyệt Hy dạo quanh một vòng, nhanh chóng tìm thấy mục tiêu của mình, thậm chí còn là những chú gà con mà cô đang cần. Hôm nay thật sự may mắn quá, Tô Nguyệt Hy vui vẻ trả tiền, có lẽ vì thấy cô tiêu tiền phóng khoáng, bác gái đột nhiên nói thêm. Cô gái trẻ, nhà tôi còn có một ổ gà con và một ổ vịt con nữa, tổng cộng 20 con, giá cũng như nhau, cô có muốn lấy nữa không? Có à? Tô Nguyệt Hy trả lời không chút do dự. Dù sao cũng nuôi 20 con rồi, nuôi thêm 20 con nữa cũng không khó khăn gì. Nuôi thêm một chút, như vậy khi đến Tết, cô có thể gửi gà khô, vịt khô cho mẹ, anh trai, cậu mở. Đúng lúc, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên nghĩ đến, nếu bác gái có gà con, chắc chắn cũng có gà lớn. Nghĩ đến việc mình còn nhặt được nấm hạch, nếu nấu chung với gà con, thực phẩm tự nhiên kết hợp với nấm hạch hoang dã, chắc chắn thơm lừng mười dặm. Ừng ực, chỉ nghĩ thôi, Tô Nguyệt Hy đã không chịu nổi, nuốt nước bọt ừng ực. Dục vọng ăn uống được kích thích, không ăn chắc chắn là không được. Tô Nguyệt Hy liền hỏi, bác gái, nhà bác có gà lớn không? Nếu có, cháu cũng lấy. Bác gái, cô gái này định mua sạch gà nhà tôi à? Quá phóng khoáng rồi. Bác gái rất muốn kiếm tiền, nhưng nghĩ đến việc gà mái nhà mình rất giỏi, hàng ngày đều đẻ trứng. Bác gái vẫn không nỡ. Dù thiếu tiền đến mấy, cũng không thể bán gà mái, đó là ngân hàng di động, bán đi thì lỗ lớn. Bác gái lắc đầu trả lời Tô Nguyệt Hy, cô gái trẻ, nhà tôi chỉ bán con nhỏ thôi. Ôi, Tô Nguyệt Hy thất vọng. À, đúng rồi, bác gái đột nhiên nhớ ra và nói, nhà em gái tôi nuôi một con gà trống vô dụng, một đồng một cân, cô có muốn không? Gà trống vào thời đại này thực sự vô dụng. Ăn nhiều, không đẻ trứng, lại hay gáy, ngoại trừ việc làm gà giống ra thì không có ích lợi gì khác. Cách chương